không còn chút thiết huyết tàn nhẫn như lúc đeo mặt nạ kia. Huyền Thiên đứng phía trước Liên Tử Tuấn, nói, trên đời này không có gì là nhất định, ta không biết ngươi cố gắng phấn đấu như thế nào. Minh Đế nói chỉ cần một truyền nhân bất diệt chi thân, ngươi muốn giết hết truyền nhân bất diệt chi thân khác trên thiên hạ để chứng tỏ ngươi là người nghịch thiên cải mệnh. Không, ngươi căn bản không phải nghịch thiên, hết thảy những gì ngươi làm, ta chỉ thấy một sự ích kỷ to lớn. Cho tới bây giờ ngươi vẫn không muốn liên thủ với ta, cùng vượt qua số mệnh. Ngươi chỉ thuận theo ý tứ Minh Đế, trở thành một quân cờ chính thức. Bất quá ích kỷ chỉ là một cái cớ của ngươi. Cho dù ta không có thánh đỉnh thì ngươi muốn giết ta cũng chỉ thuận theo ý tứ Minh Đế mà thôi. Ngươi không vì mình, trời tru đất diệt. Đây là số mệnh của chúng ta. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Liên Tử Tuấn quát lên. Đúng vậy, người không vì mình, trời tru đất diệt. Đây là nghiệp chướng trời tạo ra cho ngươi. Huyền Thiên hừ lạnh một tiếng, nói, nhưng ngươi vì mình mà tự chu tự diệt, đây chính là quả báo của ngươi. Trời tru đất diệt vẫn có thể sống, nhưng tự gây nghiệt thì không thể sống. Lôi hỏa loa toàn trảm. Vừa nói xong, Huyền Thiên đã chém một kiếm xuống. Một đời thiên kiêu cứ như vậy mà kết thúc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1387, Lôi đỉnh nguyên thần 1, xôn xao. Một dòng máu tươi màu vàng từ trong lôi chi thánh đỉnh truyền ra, là bất diệt thần huyết. Giữa không trung, tất cả bất diệt thần huyết đều bị thiên địa hấp thu. Hô, toàn bộ khu vực Thiên Châu đều nổi lên một cơn gió nhẹ, thổi vào khiến người cảm giác được một sự khoai khoái dễ chịu. Xa xa, ánh mắt của mấy vị chuẩn hoàng đều sáng ngời lên. Bọn hắn cảm giác được nồng độ linh khí thiên địa đã biến hóa. Sau dòng máu tươi màu vàng kia, thân ảnh Huyền Thiên từ trong lôi chi thánh đỉnh cũng bay ra, thu hỗn độn thánh đỉnh vào. Xa xa, Thiên Cơ Vương tại thanh đồng cổ kính phát ra ánh sáng, sớm đã xong đời. Mà thanh đồng cổ kính thì phá không mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Đại chiến kết thúc, Kiếm Nhân Hạo và Liên Tử Tuấn chết trong tay Huyền Thiên. Thiên Cơ Vương bị quy tắc thiên địa cắn trả, chết bởi thiên cơ kiếp cùng với tuyệt đại đa số truyền nhân thiên cơ nhất mạch. Năm vị chuẩn hoàng Long Thiên Du, Liễu Yên Trần, Hỏa Mạch Phần, Hỏa Mục Trần mang theo vương giả thế lực từng người bay về phía Huyền Thiên. Nhóm vương giả thế lực Âm La Tông, Ám Nguyệt Giáo, Âm Minh Cốc, Phi Vân Tông, Liên Gia thì thất vọng đến cực điểm. Hơn nữa bọn hắn sợ sau trận chiến kia Huyền Thiên đi tìm bọn hắn gây phiền toái, lúc đó chỉ sợ toàn bộ sẽ đi đời nhà ma. Huyền Thiên, ngươi quả thật khiến chúng ta mở rộng tầm mắt. Chúc mừng chúc mừng, ngươi lại đạt được thêm một thánh đỉnh. Nghe nói có tổng cộng có cửu đỉnh. Có thể đạt được một đỉnh đã là đại cơ duyên. Ngươi lại đạt được hai cái. Thật đúng là số mệnh thiên đại. Đúng vậy, từng có mấy vị thần tử đến Thiên Châu này tìm kiếm thánh đỉnh nhưng không tên nào có thánh đỉnh trong tay. Huyền Thiên, nếu như lại có thần tử đến Thiên Châu thì nhất định sẽ biết rõ tin tức ngươi đạt được hai thánh đỉnh. Ngày sau ngươi cũng nên cẩn thận. Thực lực bọn người thần tử đều phi thường đáng sợ. Ngự khí mấy vị chuẩn hoàng đều vô cùng sợ hãi và thán phục. Đa tạ các vị nhắc nhở. Huyền Thiên gật gật đầu một cái với mọi người, nói, số mệnh Thiên Châu đang thay đổi. Về sau nồng độ linh khí thiên địa sẽ tăng rất lớn. Độ khó tu luyện của võ giả sẽ giảm xuống không ít. Có lẽ sẽ có không ít vương giả xuất hiện. Hơn nữa không lâu sau sẽ có thành hoàng. Ánh mắt ngũ đại chuẩn hoàng Long Thiên Du, Khúc Thanh Tiêu, Liễu Yên Trần, Hỏa Mạch Phần, Hỏa Mục Trần đều sáng ngời, đồng thời hét lên kinh hãi. Thật sao? Thành hoàng. Huyền Thiên gật gật đầu, nói, cho dù là có số mệnh thành hoàng thì độ khó cũng phi thường lớn. Các vị từng có ân với Huyền Mộ, Huyền Mộ luôn ghi nhớ trong lòng, không có gì hảo hảo cảm tạ, chỉ có thành hoàng đan cho Thiên Long Môn, Phiêu Tuyết Các, Bái Hỏa Giáo, mỗi nơi hai khỏa, thỉnh vui lòng nhận cho. Trong khi nói chuyện, Huyền Thiên xuất ra ba dược bình, ném về phía ba người Long Thiên Du, Khúc Thanh Tiêu và Hỏa Mục Trần. Bên trong ba dược bình là hai khỏa thành hoàng đan, sáng sớm nay hắn đã chuẩn bị. Trước kia, Thiên Châu không có số mệnh thành hoàng, bị thiên địa hạn chế, thành hoàng đan chưa hẳn hữu dụng. Hiện giờ số mệnh Thiên Châu đã cải biến, cho bọn hắn thành hoàng đan có lẽ sẽ có công dụng. Đợi sau khi Huyền Thiên cải biến số mệnh thần châu khiến võ giả có thể tu luyện đến thành hoàng thì có lẽ có thể đả thông triệt để thông đạo Thiên Châu và thần châu rồi. Hiện giờ Vương Giả Kiếm Tông cách thành hoàng còn xa. Đợi sau khi Huyền Thiên đến Trung Châu thì những người này đã thành hoàng. Ghi nhớ ân tình thành hoàng đan của hắn sẽ chiếu cố với Kiếm Tông. Thành hoàng đan. Ba người Long Thiên Du, Khúc Thanh Tiêu, Hỏa Mục Trần tiếp nhận dược bình vào tay, thanh âm có chút run rẩy, lộ vẻ khiếp sợ. Mặt mũi Liễu Yên Trần, Hỏa Mạch Phần cũng tràn đầy hưng phấn. Chúng vương giả còn lại thì tức thì trợn mắt há mồm. Không ít người chưa nghe nói qua thành hoàng đan nhưng mọi người đều biết thành vương đan. Tại Thiên Châu, thành vương đan là báu vật vô giá, có thể tạo ra một vị vương giả. Thành hoàng đan, ý nghĩa như tên, hẳn là đồng dạng với thành vương đan, là đan dược tạo ra một hoàng giả. Hoàng giả là truyền thuyết tại Thiên Châu, có thể tạo nên đan dược hoàng giả này thì chân quý đến cỡ nào. Trái tim tất cả mọi người đều hung hăng co rúm lại. Huyền Thiên nhẹ gật đầu, nói, đây đều là đan dược do Hoàng Linh Thảo thành thục ngàn năm luyện chế thành, không những có thể trợ giúp chuẩn hoàng đột phá thành hoàng, hơn nữa có thể cải thiện phẩm chất linh khu, ít nhất cũng có thể đề cao 2 cấp bậc. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều lóe lên hào quang. Võ giả thành vương giả, linh khu chỉ có thể dựa vào cảnh giới mà cường hóa lên, trên cơ bản không có khả năng đề cao phẩm chất, mà hiệu quả hoàng linh đan này đủ để khiến mọi người điên cuồng. Thành hoàng đan và thành vương đan có hiệu quả giống nhau, chỉ cao cấp hơn một chút, tự nhiên cũng có hiệu quả cường hóa linh khu. Các vị, sau khi ta rời đi, thỉnh chiếu cố thần châu thoáng một chút, đó là quê hương của ta. Huyền Thiên nói, cảm xúc ngũ đại chuẩn hoàng đều kích động, không hẹn mà đồng thanh đáp, ngươi cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hỗ trợ hết mình, bất quản sống chết. Thành hoàng có thể sống 500 năm, bọn hắn đã có 10 phần hy vọng thành hoàng, đương nhiên cực kỳ hưng phấn. Huyền Thiên nhẹ gật đầu, nói, hiện giờ ta muốn luyện hóa Lôi Chi Thánh Đỉnh, thỉnh các vị trở lại a. Những chuẩn hoàng kia có để lại thần binh bảo khí gì thì các ngươi cứ lấy, ta không cần, các ngươi đi đi. Chúng cường giả nghe xong đều vô cùng vui mừng, những chuẩn hoàng kia đều sử dụng hoàng cấp bảo khí, có thể đạt được một kiện đã là vật báu vô giá rồi. Rất nhanh, đồ vật những chuẩn hoàng kia đều bị Thiên Long Môn, Phiêu Tuyết Các và Bái Hỏa Giáo thu lấy sạch sẽ. Huyền Thiên ngồi trên Lôi Chi Thánh Đỉnh, bắt đầu xóa đi lạc ấn tinh thần liên tử tuấn, sau đó bắt đầu luyện hóa. Hắn nhắm hai mắt lại, lúc mở ra thì đã qua 3 ngày. Huyền Thiên đã luyện hóa thành công Lôi Chi Thánh Đỉnh, trước mắt lạc ấn đã thành lập nên kết nối tinh thần. Hiện giờ, Lôi Chi Thánh Đỉnh đồng dạng với Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Huyền Thiên đặt trong tay cũng không cảm giác nặng nề gì mà như một bộ phận thân thể vậy. Huyền Thiên đứng trên Kiếm Dương Phong, trên hai tay là 2 cái đỉnh 3 chân. Kiếm Si, ta đã đạt được thánh đỉnh thứ 2 rồi. Nếu ngươi tỉnh lại thì nhất định sẽ rất cao hứng a. Nhìn 2 thánh đỉnh trong tay, Huyền Thiên thầm nhủ, đã có thánh đỉnh thứ nhất và thứ 2, chắc hẳn thánh đỉnh thứ 3 sẽ không còn xa nữa. Kiếm Si, ngươi yên tâm, một ngày nào đó ta sẽ thu thập toàn bộ cửu tôn thánh đỉnh. Một ngày nào đó, ta sẽ phi thăng thần giới, khiến ngươi thức tỉnh lại. Lúc đó ta sẽ mang lại kinh hỉ cho ngươi. Hiện giờ, Huyền Thiên hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất Thiên Châu. Không có võ giả nào có thể uy hiếp được hắn. Sau khi luyện hóa Lôi Chi Thánh Đỉnh, hắn bế quan tu luyện ngay tại đỉnh Kiếm Dương Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1388, Lôi Đỉnh Nguyên Thần 2. Hỗn Độn Thánh Đỉnh có thể giúp hắn tu luyện ra Hỗn Độn Nguyên Thần. Huyền Thiên tin tưởng Lôi Chi Thánh Đỉnh là báu vật cùng cấp độ với Hỗn Độn Thánh Đỉnh, có lẽ sẽ khiến Lôi Đỉnh kiếm hồn của hắn tiến hóa. Nguyên Thần là hình thái võ hồn tầng thứ cao hơn. Nếu có thể nhập Lôi Đỉnh kiếm hồn thành Lôi Đỉnh Nguyên Thần thì Lôi Đỉnh chi lực của Huyền Thiên sẽ cường đại hơn. Kiếm Dương Phong, Lôi chi thánh đỉnh cao chừng 3.000 mét, hạ xuống một vùng đất bằng phẳng. Huyền Thiên ngồi trên lôi chi thánh đỉnh, lôi đỉnh kiếm hồn từ trong mi tâm bay ra, cẩn thận cảm ngộ khí tức lôi chi thánh đỉnh. Lôi chi áo nghĩa trong lôi chi thánh đỉnh thập phần bác đại tinh thâm. Huyền Thiên có thể cảm giác được chênh lệch hiệu quả khi cảm ngộ lôi chi áo nghĩa trong lôi kiếp. Từng đám lôi đỉnh chi khí bị lôi đỉnh kiếm hồn hấp thu, hình dáng càng lớn lên. Huyền Thiên cảm giác được lôi đỉnh kiếm hồn càng ngày càng nặng, lực lượng càng ngày càng mạnh. Lúc trở lại mi tâm thì càng ngày càng lách về hướng không gian trung tâm mi tâm. Có thể thấy được lực lượng lôi đỉnh kiếm hồn càng ngày càng lớn mạnh. Từng ngày lại trôi qua. Bất chi bất giác đã qua 3 tháng. Lôi đỉnh kiếm hồn đã phi thường trầm trọng. Không chỉ hơn gấp 10 lần trong một tháng này. Tích lũy từng ngày. Lúc lôi đỉnh kiếm hồn hấp thu lôi đỉnh chi khí đến trình độ nhất định. Rốt cục đã xảy ra biến hóa về chất. Thể tích lôi đỉnh kiếm hồn tăng trưởng lên gấp mấy lần. Bắt đầu phân giải. Hóa thành một đoàn lôi đình, bắt đầu đúc lại hình thái. Thời gian dần qua, đoàn lôi đình kia bắt đầu kéo dài, không còn hóa thành hình một thanh kiếm mà thành một nhân hình. Bóng người này càng lúc càng rõ ràng, giống như đúc hỗn độn nguyên thần kia, đều là Huyền Thiên phiên bản thu nhỏ. Trong tay bóng người này cầm một thanh trường kiếm, chính là kiếm lôi quang điện thiểm, giống như lôi đình kiếm hồn thu nhỏ. Lôi đỉnh nguyên thần hình thành, Huyền Thiên có thể cảm nhận được lực lượng cường đại của hắn, quyết không phải lôi đỉnh kiếm hồn lúc trước có thể so sánh. Hỗn độn nguyên thần một mực chiếm cứ không gian trong mi tâm đã gạt sang một bên, lôi đỉnh nguyên thần tiến lại rất gần trong mi tâm. Lưỡng đại nguyên thần chỉnh tề xếp một trái một phải trong mi tâm, mà hỏa diễm kiếm hồn, tuy rằng đồng thời là tứ giai đỉnh phong nhưng hoàn toàn bị đẩy qua một bên. Huyền Thiên mở hai mắt, ra khỏi lôi chi thánh đỉnh, cảm thụ được lực lượng lưỡng đại nguyên thần trong đầu, nội tâm bành trướng đến cực điểm. Nhìn lên bầu trời vô biên vô hạn, nhìn dãy núi dài liên miên bất tận, Huyền Thiên nhìn không được hét dài một tiếng, sinh ra một loại cảm giác sáng khoải như chim bay khắp trời cao, cá bơi khắp biển cả. Khi nào đạt được hỏa chi thánh đỉnh, ha ha, tiến hóa hỏa diễm kiếm hồn thành hỏa diễm nguyên thần. Có được tam đại nguyên thần lực, lực lượng sẽ như thế nào? Nếu đạt được những thánh đỉnh khác thì ở trong mi tâm của ta hay là chế tạo ra nguyên thần của nó? Nếu toàn bộ cửu tôn thánh đỉnh vào tay ta thì cảnh tượng lúc đó sẽ là như thế nào? Huyền Thiên nghĩ tới cảnh tượng cửu tôn thánh đỉnh bay múa xung quanh mình, trong nội tâm vô cùng sung sướng.